Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, Xích Nhật Cảnh. Chân lôi chủng tử tiêu tán ra, chân lôi rất mạnh, vừa mới tiếp xúc liền có thể chôn vùi Diệp Dương thần hồn chi lực. Muốn trực tiếp dùng để rèn luyện thần hồn, đây là không có khả năng, bởi vì Diệp Dương thần hồn có thể sẽ bị chôn vùi đi. Bởi vậy, muốn lợi dụng chân lôi chủng tử bên trên chân lôi tăng lên thần hồn cấp bậc. Như vậy thì chỉ có thể dùng những phương pháp khác. Thí dụ như, trước thôn phệ một bộ phận chân lôi. Sau đó nghĩ biện pháp đem hắn đồng hóa thành bản thân thần hồn chi lực một bộ phận. Sau đó, coi đây là cơ sở. Chậm chậm thôn phệ càng nhiều chân lôi. Hiện tại, Diệp Dương liền là muốn thôn phệ bộ phận chân lôi. Chỉ là, tưởng tượng là mỹ hảo. Một khi chân chính ngồi dậy, vậy liền không dễ dàng. Suy suy suy, Diệp Dương thần hồn chi lực vừa mới tiếp xúc, liền đã bị chôn vùi. Căn bản không cách nào đem hắn phân ra. Càng đừng nói đem hắn đồng hóa mất. Liên tục mấy lần sau đó, cuối cùng hay là lấy thất bại chấm dứt. Chân lôi chủng tử bên trên chân lôi quá mạnh. Cùng ta thần hồn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Dù là tiếp tục như thế, ta cũng không có khả năng sẽ thành công. Nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Chỉ là, chân lôi cao như vậy cấp. Hắn dùng phương pháp gì mới có thể đem phân ra đây? Diệp Dương lại rơi vào trong trầm tư. Hỗn độn nguyên thạch. Cuối cùng, Diệp Dương sử dụng hỗn độn nguyên thạch. Hỗn độn nguyên thạch chính là sinh ra ở trong vô tận hỗn độn chí bảo. Cấp bậc cực cao. Mặc dù chân lôi chủng tử tiêu tán ra chân lôi tương đối cường hoành, nhưng hẳn là cũng không cách nào tổn thương hỗn độn nguyên thạch. Về phần cái khác bảo vật, Khốn Thần Tác, Tứ Đại Cổ Đỉnh đều là tuyệt thế thần khí. Nhưng Diệp Dương sợ bọn họ có cái gì tổn thất. Bởi vậy liền chỉ có thể dùng hỗn độn nguyên thạch. A, ngươi cái này hỗn đản tiểu tử. Quá vô sỉ. Quá vô sỉ. Ngươi có nhiều như vậy bảo vật. Tại sao chỉ là dùng ta à? Hỗn độn nguyên thạch đối Diệp Dương một trận chửi ầm lên. Mà Diệp Dương lại là mặt không biểu tình liền đem hỗn độn nguyên thạch bắn cho tiến vào chân lôi. Tức khắc, liền truyền đến hỗn độn nguyên thạch cái kia giống như mổ heo một dạng kêu thảm âm thanh. Cùng đối Diệp Dương tiếng chửi rủa. Bất quá, hỗn độn nguyên thạch mặc dù kêu thảm, không ngừng chửi mắng Diệp Dương. Nhưng, hỗn độn nguyên thạch dù sao không hổ là thai nghén từ vô tận hỗn độn bảo vật. Ở Diệp Dương điều khiển phía dưới, hỗn độn nguyên thạch rất nhanh liền đã đem một bộ phận chân lôi cho ngăn cách ra. Vẻn vẹn chỉ có một sợi, thậm chí không đến cọng tóc đồng dạng cường đại. Bất quá, cái này đã đầy đủ. Dù sao, vạn sự mở đầu khó. Mở đầu là khó khăn nhất. Ở hỗn độn nguyên thạch đem một sợi này hỗn độn nguyên thạch cho chia cắt ra đến sau đó, Diệp Dương liền lợi dụng bản thân thần hồn chi lực một mực bọc lại một sợi này chân lôi. Đương nhiên, Diệp Dương thần hồn chi lực ở tiếp xúc đến một sợi này chân lôi sau đó, liền cấp tốc bị tiêu diệt. Chỉ là, đây chính là ở Diệp Dương thần hồn không gian. Đại lượng thần hồn chi lực cuồn cuộn không dứt lan tràn tới. Trên căn bản là có thể triệt tiêu mất bị chôn vùi đi thần hồn chi lực. Làm tốt tất cả những thứ này sau đó, Diệp Dương lần nữa sử dụng hỗn độn nguyên thạch. Đem cái kia một sợi nguyên bản là so ra kém cọng tóc đồng dạng lớn nhỏ chân lôi. Lần thứ hai đập bể ra, chia cắt trở thành 100 phần. Như thế, chân lôi lực lượng liền bị suy yếu trở thành 100 phần. Uy năng hơn 100 lần giảm bớt. Loại tình huống này phía dưới, Diệp Dương thần hồn chi lực là có thể trực tiếp tiếp xúc chân lôi. Mà không sợ bị chân lôi chôn vùi đi. Luyện hóa. Diệp Dương phân ra một bộ phận thần hồn chi lực, bọc lại 1% chân lôi, bắt đầu luyện hóa, chỉ cần đem hắn liền hóa thành của mình. Diệp Dương liền có thể coi đây là cơ sở, luyện hóa càng nhiều chân lôi. Tuy nói, bị hắn luyện hóa chân lôi chỉ là 1%, uy năng xa xa không bằng nguyên bản chân lôi. Nhưng, chân lôi bản chất là một dạng, cái này cũng không có cải biến. Chỉ là bị cưỡng ép tách ra mà thôi. Dựa theo loại phương thức này, Diệp Dương thần hồn chi lực rất nhanh liền đã đem một sợi này chân lôi cho bao vây lại. Đồng thời, hắn càng là vận chuyển thần hồn chi lực, bắt đầu luyện hóa, mà từ đầu đến cuối, chân lôi chủng tử đều chỉ là lẳng lặng nhìn xem Diệp Dương. Nó căn bản liền không có ngăn cản ý tứ, chỉ là đang Diệp Dương vận dụng hỗn độn nguyên thạch thời điểm. Có chút kinh ngạc, tiếp theo liền bình tĩnh trở lại. Mấy ngày sau đó, Diệp Dương cũng đã đem cái kia một sợi nhỏ bé chân lôi cho luyện hóa. Cho luyện đến thần hồn. À, nhìn thấy Diệp Dương thế mà chỉ dùng mấy ngày liền đã luyện hóa chân lôi. Chân lôi chủng tử cũng không khỏi cảm giác được giật mình. Bất quá vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tác. Thành công, làm đem cái kia một sợi chân lôi cho luyện hóa tiến nhập đến thần hồn bên trong sau đó. Diệp Dương liền không khỏi có chút hưng phấn. Đây là khó khăn nhất một bước. Nhưng chỉ cần bước ra một bước này sau đó, đằng sau liền tương đối dễ dàng một chút. Sự thật, chính như hắn đoán trước một dạng. Tiếp xuống, hắn liền dùng lần này bộ phận luyện hóa chân lôi chủng tử chân lôi thần hồn chi lực. Chậm rãi đem còn lại 99 phần chân lôi cho hết thảy luyện hóa đến thần hồn. Luyện hóa những cái này chân lôi sau đó, Diệp Dương rõ ràng cảm giác được bản thân thần hồn cường đại mấy phần. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nếu như hắn luyện hóa càng nhiều chân lôi, thậm chí đem chân lôi chủng tử luyện hóa hết mà nói, thần hồn của hắn sẽ đi đến cấp bậc gì? Ngọc đỉnh cảnh, xích nhật cảnh, hay là cao hơn cảnh giới? Cần biết, Diệp Dương hiện tại thần hồn liền đã đạt đến ngọc đỉnh cảnh. Mà nếu là hắn có thể tăng lên đến xích nhật cảnh, thậm chí cao hơn cảnh giới, như vậy hắn ở trong thần hồn giới tuyệt đối có thể quét ngang thủy tộc. Lại tới, Diệp Dương đem cái kia một sợi chân lôi toàn bộ luyện hóa sau đó, liền lần nữa sử dụng hỗn độn nguyên thạch. Ở hỗn độn nguyên thạch kêu thảm cùng trong tiếng chửi rủa, Diệp Dương lần thứ hai phân chia ra từng sợi chân lôi. Tiếp theo, Diệp Dương liền chậm chậm đem những cái này chân lôi cho chậm rãi luyện hóa hết. Đồng thời, Diệp Dương thần hồn cũng đang không ngừng tăng cường lấy. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. Oanh, một tiếng, Diệp Dương thần hồn mãnh liệt chấn động một cái. Tiếp lấy liền bộc phát ra một cỗ cường hoành vô cùng khí tức. Giống như chân lôi đồng dạng, mang theo vô thượng thiên uy. Xích nhật cảnh, Diệp Dương nhìn về phía bản thân thần hồn. Lúc này, thần hồn của hắn cũng đã đột phá, đạt đến xích nhật cảnh. Ha ha, thần hồn đột phá xích nhật cảnh sau đó, ta thần hồn biến càng thêm cường đại, lại tăng thêm trước đó luyện hóa chân lôi. Ta hẳn là có thể trực tiếp thôn phệ chân lôi chủng tử tiêu tán ra chân lôi. Diệp Dương cười ha ha, lấy, lập tức liền thúc giục thần hồn chi lực. Điên cuồng thôn phệ hướng những cái kia bị dẫn dắt đến thần hồn không gian bên trong chân lôi. Phốc, phốc, phốc, song phương vừa mới tiếp xúc, Diệp Dương thần hồn liền bắt đầu cấp tốc phá toái, tiêu diệt ra, nhưng cùng lúc, cũng có một bộ phận chân lôi cho Diệp Dương thần hồn chi lực cắn nuốt hết. Một được một mất ở giữa, Diệp Dương phát hiện hắn tổn hại thất thần hồn chi lực thế nhưng là ở phía xa lấy được chân lôi. Phía trên, bất quá, Diệp Dương cũng không có từ bỏ, tiếp tục thao túng thần hồn chi lực điên cuồng cắn nuốt. Tuy nói, thần hồn của hắn lực lượng cũng đã hiện ra nhập không đủ suất tình huống. Nhưng đang thôn phệ, luyện hóa chân lôi sau đó thần hồn chi lực thế nhưng là so trước kia cường đại rất nhiều. Nói cách khác, dùng loại này giết địch 800 tự tổn 1000 phương pháp đi luyện hóa chân lôi mà nói. Kết quả là Diệp Dương tuy nói sẽ tổn thất đại lượng thần hồn chi lực, nhưng còn lại đến thần hồn chi lực lại là so trước kia càng thêm cao cấp, càng thêm cường đại. Nghiêm ngặt nói đến, Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương biết rõ bản thân sẽ tổn thất đại lượng thần hồn chi lực, nhưng vẫn là làm không biết mệt tiếp tục lấy. Cùng lúc đó, Diệp Dương thần hồn chi lực cũng bắt đầu rèn luyện nhục thân. Ở thần hồn tăng lên đồng thời, Diệp Dương ý thức được nhục thân cũng nhất định phải tăng lên. Nếu không, muốn đem chân lôi chủng tử cho luyện vào thể nội, vẫn có điểm độ khó. Càng ngày càng nhiều Chân Lôi bị Diệp Dương thần hồn luyện hóa. Cho đến lúc này, Diệp Dương thần hồn vẫn như cũ vẫn là ở Xích Nhật cảnh, nhưng lại cũng đã tăng lên rất nhiều. Cảnh giới mặc dù không ở tăng lên, nhưng trên bản chất, thần hồn chi lực lại là cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Chỉ ít, hắn hiện tại thần hồn chi lực đang cùng Chân Lôi chủng tử tiêu tán ra Chân Lôi trực tiếp tiếp xúc. Sau đó, chôn vùi tốc độ cũng đã hạ thấp đến nguyên bản một phần vạn. Đây chính là tiến bộ. Đây chính là tăng lên. Thậm chí đến về sau, Diệp Dương thần hồn chi lực cùng Chân Lôi chủng tử bên trên Chân Lôi tiếp xúc thời điểm tiêu diệt. Tốc độ đã cùng luyện hóa Chân Lôi tốc độ giữ lẫn nhau bình. Lúc này, cho dù hắn đem Chân Lôi chủng tử cho luyện vào thần hồn, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Bất quá, Diệp Dương cũng không có trực tiếp luyện hóa Chân Lôi chủng tử, mà là tiếp tục rèn luyện Chân Lôi. Hắn muốn đem thần hồn cho rèn luyện càng thêm cường đại. Đồng thời, nhục thân của hắn cũng còn không quá đủ cường đại. Hắn còn cần đem nhục thân cho luyện hóa đến cực hạn. Chỉ có ở có 10 phần nắm chắc sau đó, hắn lại trực tiếp đem Chân Lôi chủng tử cho luyện đi. Nếu không, nếu là lật thuyền trong mương, vậy liền phiền phức lớn rồi. Một năm rồi lại một năm đi qua, người bên ngoài đến một nhóm lại một nhóm. Cuối cùng, Lôi Điện Tuyệt Cảnh bên ngoài cũng đã không người. Ở trong quá trình này, Thị Huyết Song Hung cũng biến ảo thành cái khác bộ dáng đến mấy lần, nhưng cũng không có phát hiện Diệp Dương bất kỳ tung tích nào. Dần dần, chuyện này liền đi qua, không ai lại chú ý. Về phần Diệp Dương, lâu như vậy đều không có đi ra, ngoại trừ Thị Huyết Song Hung bên ngoài, còn lại tất cả mọi người cũng đã cho rằng Diệp Dương đám người đã chết ở Lôi Điện Tuyệt Cảnh bên trong. Cho dù là Thị Huyết Song Hung, theo lấy thời gian trôi qua, Diệp Dương đều thủy chung không còn xuất hiện. Bọn hắn cũng đều nhao nhao cho rằng Diệp Dương đám người cũng đã vẫn lạc ở Lôi Đan Tuyệt Cảnh bên trong. Chỉ là, lại không ai có thể nghĩ đến Diệp Dương không những không có vẫn lạc ở Lôi Điện Tuyệt Cảnh bên trong. Tương phản, Diệp Dương càng là nhân họa đắc phúc, có đại cơ duyên, Chân Lôi chủng tử, cho ta luyện hóa a. Một ngày này, Diệp Dương hét to lên, thúc dục toàn bộ thần hồn, trực tiếp đánh về phía Chân Lôi chủng tử. Mà lúc này thần hồn không gian, thần hồn chi lực bạo động, như là cuồng phong mưa rào, hoặc như là tận thế sao băng, vô cùng kinh khủng. Chân Lôi chủng tử bị Diệp Dương thần hồn chi lực bao phủ lại đi, không có bất luận cái gì động tác, chỉ là mặc cho Diệp Dương luyện hóa. Luyện hóa, luyện hóa, luyện hóa, Diệp Dương hét lớn liên tục, thôi động thần hồn, vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết, giống như điên cuồng. Thời gian trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. Một ngày này, bị Diệp Dương thần hồn chi lực bao phủ Chân Lôi chủng tử đột nhiên, hưu, một tiếng biến mất không. Thấy, nhìn thấy, Diệp Dương đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy liền ha ha phá lên cười. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/tsan-vo-di-ton dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.